chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1693, chương 1692 về nước tụ hội tương đương. Từ Đồ Phong tới nước ngoài mấy cái mục tiêu toàn bộ đều thực hiện, Hắc Mặc Tư đã chết, tiểu quai đã trở lại, còn đạt được ngoài ý muốn kinh hỉ. Cư nhiên là một đám các bạn nhỏ toàn bộ hạ phàm trần, có lẽ đây là nhất viên mãn nhân sinh, mang. Theo Trần Thanh Thanh cùng hai đứa nhỏ cùng nhau ở trên đảo chơi mấy ngày. Trên người thương thế cũng đều khôi phục đến không sai biệt lắm, trở lại trang viên. Từ Đồ Phong hỏi Trần Thanh Thanh nói, về nhà sao? Trần Thanh Thanh nghĩ thầm, chơi lâu như vậy, cũng đủ rồi, sớm một chút về nhà cũng hảo, tưởng ra ra đâu. Về đi, Hảo Tử Ngâm vẻ mặt hưng phấn nói, về nhà xem ông cố ngoại đi, tưởng hắn lão nhân ra, lúc ấy hạ phàm trần thời điểm. Hắn lão nhân ra không ở, cho nên không cùng nhau xuống dưới, không biết mặt sau xuống dưới sao. Nếu xuống dưới, kế tiếp Tư Đồ Phong nhật tử muốn hảo quá rất nhiều. Bởi vì là sư phó nha, nếu không xuống dưới, phàm trần trần lão gia tử vẫn là rất khó chơi, bất quá này hết thảy đều không quan trọng. Hạ không xuống dưới, Tư Đồ Phong đáp ứng Trần Thanh Thanh cùng trần lão gia tử sự tình đều phải làm được không phải yêu. Vương cùng yêu hậu nếu chính mình hạ phàm trần. Đánh giá sờ đều không cần hắn đi manh sủng đại lục đi một chuyến. Chính bọn họ là có thể nghĩ cách trở về, chỉ là không biết bọn họ có thể tìm được hai cái thế giới. Thông đạo sao, quyết định về nhà, Trần Thanh Thanh liền nghĩ đi mua sắm, mua vài thứ trở về cấp Nạp Lan Y Y cùng Trương Phương Phương các nàng, thế nào đều xuất ngoại một. Chuyến không phải, còn có ra ra. Cấp mua mấy khối thích hợp người già mang đồng hồ trở về, cũng ý tứ hạ nha, lại không nghĩ rằng. Này đó Tư Đồ Phong đều đã chuẩn bị tốt, quả nhiên có thằng nhãi này vạn sự đủ a. Gì cũng không cần chuẩn bị, quần áo giày cho nàng cùng hai hoa nhi chọn một đống nước ngoài nhãn hiệu, bao vây đều đóng gói hảo. Trực tiếp ninh bao chạy lấy người có thể, phi cơ trực thăng trang viên ngoại hậu. Trần Thanh Thanh thật cảm thấy chính mình từ nhận thức Tư Đồ Phong lúc sau. Sống được liền cùng nằm mơ dường như, trở lại quốc nội. Nghỉ hè đã qua đi giống nhau thời gian, Trần lão gia tử thấy hai cái đại nhân mang cái hài tử đi ra. Ngoài một chuyến, cư nhiên lại nhiều mang về tới một cái hoa nhi, thả kia hoa nhi còn tự quen thuộc. Nhìn hắn liền cười hi hi. Quái vui mừng, xem một cái liền cảm thấy đặc biệt thân thiết cái loại này, ông cố ngoại. Ta là tiểu quái, Tử Ngâm xong bào thai ca ca, Trần lão gia tử kinh ngạc nói. Thân a, đúng rồi, ở nước ngoài cùng ta muội muội tương ngộ, bị ba ba mụ mụ cùng nhau mang về tới dưỡng, ông cố ngoại ngươi hoan nghênh ta sao? Trần lão gia tử chỉ cảm thấy thực ngạc nhiên. Tử Ngâm kia tiểu lang hài cư nhiên còn có cái song bào thai ca ca, lập tức cười tủm tỉm nói. Ngươi tưởng ông cố ngoại hoan nghênh ngươi không? Tưởng nha, ta nhìn đến ông cố ngoại ánh mắt đầu tiên, liền cảm thấy hảo thân thiết nha. Ông cố ngoại, người đời trước khẳng định cũng là ta cái gì trưởng bối, ha ha ha ha ha. Này tiểu hoa nhi có thể nói, kia đời này còn làm ngươi trưởng bối nhưng hảo. Hảo a. Chờ ta trưởng thành, ta nhất định sẽ hiếu thuận ngài. Trần lão gia tử miệng đều cười hoai. Nhìn thoáng qua Trần Thanh Thanh nói. Đứa nhỏ này, liền lưu ta lão nhân bên người dưỡng đi. Cùng ta có duyên nột ai cho ngươi nói vài câu vui mừng nói. Hống ngươi vui vẻ, đều cùng ngươi có duyên đâu. Bất quá, gia gia thích liền hảo, gia gia ngươi định đoạt a. Hài tử rất thích ngươi. Cũng chưa như vậy dính ta đâu. Đó là nhân gia tiểu quay sợ làm sợ ngươi hảo sao. Bằng không còn không được dính chết ngươi, Trần Thanh Thanh mới trở về không hai ngày. Thượng Quan Nguyệt Nhi cùng A Âm, Diệp Tu, Mộ Tư đám người, liền đều trở về kinh thành, sợ làm sợ Trần Thanh Thanh. Không dám đến tìm nàng, mà là Diệp Tu ước Tư Đồ Phong đi ra ngoài tụ hội. Tư Đồ Phong tự nhiên mang lên Trần Thanh Thanh cùng nhau, nha đầu. Quốc gia của ta ngoại kia mấy cái hảo huynh đệ về nước. Buổi tối tưởng cùng nhau tụ tụ, Người đi sao? Đều là nam nhân sao? Hẳn là đều mang theo bạn gái, Thượng Quan Nguyệt Nhi. Cùng cái kia âm sao? Ân, còn có quốc nội một ít bằng hữu. Nam Tích, Lả Lướt, Thượng Quan Kỳ, Mộc Phỉ Phỉ những cái đó, đều nhận thức a. Người nói đi, Thượng Quan Kỳ là Thượng Quan Nguyệt Nhi thân ca nha. Đào cũng là, Lả Lướt là Nạp Lan Trạch muội muội. Mang lên Nam Tích cùng nhau. Người nọ còn rất nhiều. Đi a, làm gì không đi, nha đầu không nghi ngờ thần nghi quỷ. Ách, lúc ấy cảm thấy kỳ quái sao? Hiện tại khá hơn nhiều, vậy là tốt rồi. Nha đầu đừng hồ tư loạn tưởng. Diệp Tu bọn họ mấy cái cùng ta đều là có quá mệnh giao tình. Thượng Quan Nguyệt Nhi cùng A Âm nếu thiệt tình thích Diệp Tu cùng Mộ Tư. Tự nhiên sẽ đối với ngươi phá lệ hảo. Đặc biệt là ta xảy ra chuyện thời điểm. Cho nên, đừng nghĩ nhiều, còn có tiểu quai. Tuổi hạ, nhưng tâm tư lại so với so mẫn cảm. Sẽ hống người, người xem hôm nay thấy ra ra, không giống nhau nói ngọt, có thể là từ nhỏ khuyết thiếu cảm giác an toàn, sợ người khác trong lòng không thích hắn, rồi lại tưởng hòa thân muội muội cùng nhau, Trần Thanh Thanh gật đầu nói. Ân, ta đã biết, không nhiều lắm suy nghĩ, buổi tối vài giờ đi nha, Bùi Gia Gia cùng hai đứa nhỏ dùng xong bữa tối sau lại qua đi. Không vội, hành, buổi tối 7 giờ nhiều. Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong ở Trần gia ăn xong bữa tối cùng nhau ra cửa, hai hài tử rất là ngoan ngoãn chủ động xin ra trận, nói muốn lưu lại bồi ông cố ngoại, Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong tâm tình thực tốt rời đi. Chờ tới rồi ước định tốt quán ba, mọi người cư nhiên đều đã đến đông đủ. Nạp Lan Y Y đột nhiên nhìn đến Trần Thanh Thanh. Đều có một loại tưởng rơi lệ xúc động ta ở sinh hài tử. Người lại thân chết, tái kiến, cũng là phàm trần, Thanh Thanh. Lả Lướt, trực tiếp tới cái đại đại ôm, Nạp Lan Y Y hồng hốc mắt nói. Xú Thanh Thanh, xấu lắm, ra ngoại quốc không mang theo ta cùng nhau. Ai nha, còn mang khóc nhè a. Liền đi ra ngoài chơi một đoạn thời gian. Này không trở lại sao? Còn cho ngươi mang theo lễ vật đâu? Qua, cho ta mang theo cái gì? Hạn lượng bản bao bao, và ta xe cốp xe bên trong, trong chốc lát trở về trước đưa cho ngươi. Thanh Thanh, người quả thực đối ta thật tốt quá, người là ta tốt nhất khuê mật sao? Người xem, Thượng Quan Nguyệt Nhi cư nhiên đã trở lại, còn có Mộc Phỉ Phỉ cư nhiên cùng Thượng Quan Kỳ thông đồng ở bên nhau. Ta mà ơi, còn có Thượng Quan Nguyệt Nhi cái kia bạn trai. Bạn tốt nam nhân vị Nga, Trần Thanh Thanh cười nói, đó là Tư Đồ Phong hảo huynh đệ, còn có Thượng Quan Nguyệt Nhi bên cạnh cái kia đáng yêu nữ hài tử. Cũng là Tư Đồ Phong hảo huynh đệ bạn gái, nhà các ngươi Tư Đồ Phong hảo huynh đệ cũng thật nhiều. Ta còn tưởng rằng theo ta ra Nam Tích một cái đâu. Mọi người, ngoặc kép, luận diễn kịch, Nạp Lan Y Y dám xưng đệ nhất. Không ai dám xưng đệ nhị, ngay cả cố Nam Tích đều tại hoài nghi. Hắn tức phụ nhi có phải hay không không đi theo hạ phàm nột. Mà Nạp Lan Y Y lại là tại hạ phàm sau. Làm thật lâu chuẩn bị tâm lý. Cần thiết muốn nhịn xuống. Đi theo phàm trần biểu hiện giống nhau như đúc bởi vì nàng sợ Trần Thanh Thanh đối nàng cũng mới. Lạ, bất quá lần này còn hảo. Đối tượng Quan Nguyệt Nhi cùng A Âm chỉ là không có quá mức với thân mật. Cơ bản lễ phép vẫn là bảo trì. Xem ra Tư Đồ Phong cho nàng tâm lý xây dựng làm được khá tốt. Hết chương.